Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3529, Hoang cổ linh trưởng chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Kinh lịch trận chiến này, Nộ Thiên Thần Tôn cùng Trương Nhược Trần quan hệ phát sinh biến hóa vi diệu. Đại nạn lâm đầu, Trương Nhược Trần không có trốn tránh, lựa chọn cùng Bạch Y Cốc cộng đồng đối mặt. Sinh tử trước mặt, Trương Nhược Trần lựa chọn đứng ra, nghĩa vô phản cố. Vốn là đối với Bạch Y Cốc tuyệt đối bất lợi thế cục liền như vậy đảo ngược. Tăng thêm trước đây, Trương Nhược Trần có thể thản nhiên xuất ra Mani Châu Chí Bảo như thế, hóa giải hai nhà ân oán. Như vậy đủ loại, mới khiến cho Nộ Thiên Thần Tôn đối với Trương Nhược Trần có càng thêm rõ ràng nhận biết. Một người thiên tư lại cao hơn, vậy cũng chỉ là chính hắn ưu tú, sẽ chỉ đưa tới vô số người ghen ghét. Người lòng dạ khoáng đạt có lẽ sẽ sinh ra thưởng thức và ca ngợi chi tâm. Nhưng cũng dừng ở đây. Như người thiên tư cực cao này, có trách nhiệm cùng đảm đương, có thể làm rõ sai trái đúng sai, có thể tại vạn hiểm thời khắc đứng ra, đó mới có thể thắng tôn kính, mới có thể có đến vô số người duy trì. Từ đó tích thiên lưu thành giang hải. Tại đại loạn thế vạn cổ không có này, một người trẻ tuổi như vậy xuất thế cũng liền có khác ý nghĩa. Nộ Thiên Thần Tôn đi ở phía trước, áo trắng như tuyết, lộ không dính vào người, có một loại siêu thoát khí chất, tất cả hủy thiên diệt địa năng lượng đều thu liễm ở vô hình. Trương Nhược Trần theo ở phía sau, nói, thần tôn cho là Ấn Tuyết Thiên còn sống ở thế gian. Đã mấy trăm ngàn năm qua đi, ai biết được, nàng lúc rời đi, vốn cũng không có gửi hy vọng sống mà đi ra Hắc Ám Chi Uyên. Người không cách nào thắng thiên, coi như nàng đi Hắc Ám Chi Uyên, đạt đến bán tổ cảnh, có thể sống đến hiện tại khả năng, vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Nộ Thiên Thần Tôn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ sớm đã coi nhẹ sinh tử, cũng không chấp nhất vào trong đó. Trương Nhược Trần hỏi, Hắc Ám Chi Uyên đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Còn có Hoang Cổ Phế Thành cùng Đại Minh Sơn, mặc dù đã từng tới một lần Hắc Ám Chi Uyên, nhưng Trương Nhược Trần vẫn như cũ cảm giác nơi đó che một tầng khăn che mặt bí ẩn, làm cho người sợ hãi, lại làm cho người hiếu kỳ. Người đây là muốn tiến đến, Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta nhất định phải đi một chuyến. Trương Nhược Trần nghĩ đến Hải Thượng U Nhược từ La Tổ Vân Sơn giới mang về lời nói, Thiên Mẫu chỉ nói cho nàng 7 chữ. Hoang cổ phế thành, triều thiên khuyết, nơi đó, hiển nhiên chính là yêu đàm bà La Hoa sinh trưởng địa phương. Lần trước đi hướng hoang cổ phế thành, vẫn chỉ là thánh cảnh tu vi, căn bản nhìn không thấu nơi đó chân chính cảnh tượng. Yêu đàm bà La Hoa nhìn như sinh trưởng tại 72 ma thần thạch trụ bên cạnh, nhưng 72 ma thần thạch trụ hoàn toàn chỉ là hư tượng, đều bị thiên mỗ đánh vào cô xạ tĩnh thể nổi. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần một mực trong lòng còn nghi vấn, biết được chính mình cảnh giới quá thấp, lúc ấy không có nhìn thấu hoang cổ phế thành hư tượng cùng chân thực. Hắn chuyên môn đi thiên thủ đài điều tra tư liệu, phát hiện liên quan tới. Triều thiên khuyết, truyền thuyết tựa hồ cùng thời kỳ viễn cổ luyện khí sĩ có lớn lao quan hệ. Trương Nhược Trần ở trong lòng làm thôi diễn, cho là năm đó Ấn Tuyết Thiên mang theo yêu đàm bà La Hoa, tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, hẳn là ý thức được chính mình lần này đi Đại Minh Sơn, rất có thể có đi không về. Cho nên, tại đến hoang cổ phế thành về sau, liền đem yêu đàm bà La Hoa trồng ở triều thiên khuyết nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau thiên mỗ lại đi hoang cổ phế thành trấn thủ, tại yêu đàm bà La Hoa không có thành thục trước đó, chắc chắn sẽ không ngắt lấy. Tại không xác định Ấn Tuyết Thiên phải chăng đã chết đi điều kiện tiên quyết, thiên mỗ nghĩ đến cũng sẽ không mang đi yêu đàm bà La Hoa. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới có Ấn Tuyết Thiên sinh tử nghi vấn. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Người đã đi qua hoang cổ phế thành, hẳn phải biết cảnh tượng nơi đó a, Trương Nhược Trần cười khổ. Lúc ấy đi thời điểm, chỉ có đại thánh cảnh giới, liền sợ nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải là chân thực. Nộ Thiên Thần Tôn nói, kỳ thật liên quan tới Hắc Ám Chi Uyên lai lịch từ xưa đến nay, liền có thật nhiều suy đoán. Có người cho là, nơi đó là tiền sử văn minh di tích, là lần trước lượng kiếp đại phá diệt sau còn sót lại xuống dị loại thế giới. Như Ly Hận Thiên, Ngọc Hoàng giới. Cũng có người cho là, Hắc Ám Chi Uyên chân chính danh tự, phải gọi Hắc Ám Chi Nguyên, là vì Hắc Ám đầu nguồn. Nghe nói, thời gian cùng không gian sinh ra về sau, trên thế giới là không có quang minh cùng Hắc Ám. Không biết một đoạn thời khắc quang minh cùng Hắc Ám đồng thời sinh ra, sau đó quang minh cùng bản nguyên xoay quấn, diễn hóa ra sinh mệnh. Hắc Ám cùng vận mệnh xoay quấn, diễn hóa ra tử vong. Lại sau đó, mới có 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo. Có thủy tổ suy đoán, Hắc Ám đản sinh địa phương, ngay tại Hắc Ám Chi Uyên. Vô Nguyệt nói, ta nghe qua truyền thuyết này, bằng vào ta đối với Hắc Ám Chi Uyên hiểu rõ, là có khả năng này. Từ trong Hắc Ám Chi Uyên trốn tới quỷ thú thể nội chỉ có Hắc Ám thuộc tính quy tắc so với chúng ta Hắc Ám thần điện tu sĩ, đều càng thêm thuần túy. Trương Nhược Trần hỏi, quỷ thú đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hắc ám chi uyên phía dưới xác thực vô biên vô hạn, nhưng hắc ám chi thổ, sao có thể dựng dục ra sinh mệnh đâu? Vô Nguyệt từ nhỏ tại hắc ám chi uyên chỗ tinh vực tu luyện, lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với thiên hạ bí ẩn đều có nhất định hiểu rõ, nói. Nghe nói, việc này đến tường thuật đến hoang cổ thời kỳ. Đã không biết mấy trăm triệu năm đi qua chân tướng như thế nào, sớm đã nói không rõ. Có một loại truyền thuyết là thái cổ thời kỳ cuối thiên địa quy tắc phát sinh đại biến, thái cổ sinh linh rất khó lại sinh sôi hậu đại, dần dần đi hướng diệt tuyệt. Ta nói thái cổ sinh linh cũng không phải những thái cổ di trùng nhiễm có thái cổ sinh linh huyết mạch kia. Thái cổ sinh linh vì tự cứu, vì chủng tộc kéo dài, tìm được hắc ám chi uyên. Bọn chúng hiển nhiên cũng tin tưởng hắc ám chi uyên là hắc ám chi nguyên thuyết pháp, cho là hắc ám là cùng quang minh cùng một chỗ sinh ra, như vậy hắc ám chi nguyên cũng chính là quang minh chi nguyên. Mà lúc này, nhân tộc rồng, phượng, tử linh, chúng thú, chúng yêu, sớm đã sinh ra. Các tộc bị thái cổ sinh linh ức hiếp nhiều năm, bị coi là nô bộc huyết thực tế phẩm, thế là nhân cơ hội này, liên hợp lên, hướng thái cổ sinh linh tuyên chiến. Trận chiến tranh này, được xưng là linh trưởng chi chiến. Có thủy tổ thôi diễn, linh trưởng chi chiến kéo dài chỉ ít 30 nguyên hội, tiền kỳ các đại linh trưởng tộc đàn bại thật thê thảm, trong đó một chút linh trưởng tộc bị thái cổ sinh linh đồ sát diệt tộc. Lúc kia, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc cường đại nhất, nhân tộc còn chỉ là một chi linh trưởng tiểu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thiên địa quy tắc ảnh hưởng, thái cổ sinh linh số lượng kịch liệt giảm bớt, linh trưởng các tộc lúc này mới chiếm thượng phong, dần dần đem thái cổ sinh linh đuổi tới trong hắc ám chi uyên. Vì phòng ngừa thái cổ sinh linh công ra hắc ám chi uyên, một lần nữa chúa tể vũ trụ, linh trưởng các tộc liền ở dưới hắc ám chi uyên, xây dựng thần thành, lấy đại quân đóng giữ. Linh trưởng chi chiến thủ thắng một ngày này, bị định là hoang cổ bắt đầu. Nhưng chiến tranh cũng không như vậy kết thúc, thái cổ sinh linh cường đại như trước, mà lại, giống như là thật tại hắc ám chi uyên tìm được sinh sôi chi pháp, lại dần dần lớn mạnh. Toàn bộ hoang cổ, vô luận là thời không nhân tổ, hay là chín đại vu tổ cũng hoặc là về sau thời kỳ viễn cổ luyện khí sĩ, đều từng giết ra thần thành tiến vào mảnh kia vô biên vô tận hắc ám đại địa, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào diệt hết thái cổ sinh linh. Thậm chí có thủy tổ ở bên trong, gặp đại kiếp nạn. Không biết kinh lịch bao nhiêu cái nguyên hội, mãi cho đến minh cổ, minh tổ xuất thế, mới dẫn đầu cường giả các tộc giết tới hắc ám chi uyên chỗ sâu nhất. Nghe nói, Đại Minh Sơn, chính là trận chiến kia, dùng thái cổ sinh linh thi thể chồng chất mà thành một tòa hùng vĩ sơn lĩnh. Minh tổ dẫm lên thái cổ sinh linh thi thể tại Đại Minh Sơn, tiếp nhận thái cổ các tộc tộc hoàng quỳ lạy. Đến tận đây, vũ trụ lớn nhất cấm địa bị san bằng, tòa thần thành hoang cổ lưu lại kia, biến thành một tòa phế thành, cũng không tiếp tục cần tu sĩ trấn thủ. Trương Nhược Trần tại thiên thủ đài nhưng không có tìm tới liên quan tới việc này ghi chép, nhưng nghe Vô Nguyệt như vậy giảng thuật trong lòng rung động, thật sự là khó mà bình phục. Hoàng cổ cùng viễn cổ trong vu tộc cùng luyện khí sĩ, ra đời bao nhiêu kinh thiên vĩ địa thủy tổ, một đời lại một đời người, lấy bọn hắn chi năng đều không có lắng lại hắc ám chi uyên tai họa. Minh tổ đây là mạnh đến mức nào, lại để thái cổ sinh linh tất cả đều thần phục. Khó trách có truyền ngôn, đồng thời luyện thành tám quyển, Minh Thư có thể tìm tới trường sinh bất tử chi bí. Lời đồn đại này, tự nhiên vô nghĩa. Thật muốn luyện thành tám quyển, Minh Thư, liền có thể không chết, Minh tổ vì sao không thể trường sinh. Nhưng, chỉ ít nhìn ra hậu thế tu sĩ, đối với Minh tổ cường đại tu vi tán thành. Trương Nhược Trần nói, Minh tổ không có đối với thái cổ sinh linh đuổi tận giết tuyệt. Ai biết được, thời đại quá xa xưa, liên quan tới Minh tổ một loạt truyền thuyết đều chỉ ghi chép đến hắn tại Đại Minh Sơn sắc phong 12 thái cổ tộc hoàng là 12 minh tử. Sau đó thế gian liền không có liên quan tới Minh tổ bất kỳ ghi lại nào. Vô Nguyệt nói, sắc phong tộc hoàng là minh tử, khí phách này cùng sắc phong nhị thập chư thiên làm nghĩa tử không có khác nhau. Nộ Thiên Thần Tôn nói, cũng không phải là không có ghi chép, Minh Điện trên U Minh Thạch ghi chép Minh tổ mộ xây ở U Minh luyện ngục. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải là nói thái cổ sinh linh rất có thể không có bị diệt tận. Quỷ thú lại là chuyện gì xảy ra? Ta lật qua quỷ thú ký, phía trên nói quỷ thú từ xưa sinh tồn ở tại hắc ám chi uyên, vùi giết chóc chủ hủy diệt thôn phệ vạn linh. Trong đó quỷ thú hình người cường đại nhất, quỷ hình thứ hai, long phượng hình thái đều là thần. Xuống chút nữa, mới là giao loại các cái khác hình thái quỷ thú. Cầu donate converter T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.